Sự trả thù của người vợ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết vài ngày, thị trường cổ phiếu náo loạn một phen, ra sức xông tới tôi đưa mắt nhìn, một mảng toàn màu xanh tôi hối thúc Trương Địch và đám bạn của anh mua hết. Đám bạn của anh kiếm tiền rất vui vẻ, một tiếng cũng chị thắng nam muôn năm, hai tiếng cũng chị thắng nam muôn năm. Trương Địch vừa giả vờ nói với tôi, mua rồi, mua rồi, vừa lén lút lộ ra biểu cảm đau khổ. Tôi giả vờ không nhìn thấy, còn ngày ngày cho anh xem biểu đồ cổ phiếu, cảm khái lời dữ lắm. Tôi đoán rằng anh đã đem tiền đưa cho Bạch Nguyệt Quang, liều muốn đăng nhập vào tài khoản của anh xem thử. Trùng hợp thật, mật khẩu đổi rồi. Đây là đề phòng tôi, không muốn cho tôi biết là hết tiền rồi. Tôi giả vờ không biết, ngày nào cũng vui vẻ bàn bạc với công ty tổ chức hôn lễ về các chi tiết trong hôn lễ. Chồng, anh cảm thấy một máy quay phim có đủ không? Tôi chau mày, giả vờ không vừa lòng. Ở dưới sân khấu có dựng một máy quay, tuy là có thể theo chúng ta quay, nhưng hình ảnh của ba mẹ và các khách mời sẽ rất ít. Chắc chắn là không đủ. Trương Địch lập tức nói, chuyện kết hôn quan trọng như vậy, ít nhất là hai cái. Em cũng cảm thấy như vậy. Tôi nói, phù rể đẹp trai và phù dâu xinh gái của chúng ta cũng phải lên hình chứ. Ba người phù rể là bạn của anh, ba người phù dâu một người là Bạch Nguyệt Quang. Còn hai người còn lại là bạn ở dưới quê của tôi. Bạn thân làm ở sở công an thì giúp tôi điều phối hiện trường. Mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu. Hôm ngày cưới, từ trang điểm đến đón dâu dâu rồi lại đến khách sạn, trình tự một chút cũng không loạn. Mẹ tôi vừa khóc vừa cười, khi nói tôi lớn rồi, cuối cùng cũng gả đi rồi. Khi lại ra sức dặn dò Trương Địch, sau này phải đối xử tốt với tôi. Trương Địch vâng dạ, mẹ yên tâm nhé. Bố mẹ của Trương Địch cũng nói với bố mẹ của tôi. Ông thông gia, bà thông gia, thắng nam gả đến nhà chúng tôi chắc chắn sẽ đối xử với con bé như con gái ruột. Sau này nếu như Trương Địch có lỗi với con bé, chúng tôi sẽ đánh gãy chân của nó. Tôi nắm lấy tay của mẹ, ở trước mặt bố mẹ Trương Địch nói. Mẹ yên tâm đi, con người của Trương Địch trung thực, đối với con cũng rất tốt. Bố mẹ hai bên cũng rất vui vẻ. Các khách mời cũng lần lượt đến, tôi và Trương Địch đứng ở cửa lớn đón khách, khi sắp đến 12 giờ, tôi mượn cớ phải dặm lại lớp trang điểm nên rời khỏi sảnh khách sạn, sau đó trốn vào nhà vệ sinh, ngồi ở bên bồn cầu đợi. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong, 5 phút sau, bạn thân, trùng hợp, đi ra tìm tôi, nhìn thấy tôi không ở đó, liền kêu Bạch Nguyệt Quang đến phòng nghỉ tìm tôi. Bộ đồ phù dâu đó của Bạch Nguyệt Quang, lúc trước đã được chúng tôi chỉnh sửa một chút. Công dụng che đậy của nội y bên trong không phải quá tốt, nơi lồng ngực hiện ra có chút trống. Cả buổi sáng, thỉnh thoảng cô ta lại phải chỉnh sửa đôi chút, khuôn ngực đẹp chính là ưu điểm lớn nhất của cô ta. Cô ta đeo một dây chuyền kim cương, sau mỗi lần chỉnh sửa, khe ngực của cô ta vô cùng mê người, Trương Địch liếc nhìn ngực của cô ta tận mấy lần. Lúc này cô ta đến phòng nghỉ, nhất định lại phải điều chỉnh áo ngực, theo như độ tự luyến của cô ta. 100% sẽ không ngừng lặp đi lặp lại ngắm nhìn bản thân trong gương. Thêm mấy phút sau, nghi thức của hôn lễ sắp bắt đầu, không cần bản thân ra tay, cũng sẽ có người gọi Trương Địch đi tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân gọi thợ quay phim lén lút đi theo quay, liên kết với màn hình lớn trong sảnh tiệc để xem như hậu trường. 12 giờ 8 phút tôi nhận được tin nhắn của bản thân, 3 chữ. Đến sảnh lớn, cách Trương.